Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thất phẩm đỉnh phong. Hủ thực linh tính, sinh tử chém giết, có thể nhất đề cao người năng lực thực chiến. Trải qua những ngày này tấp nập làm nhiệm vụ, tiểu đội 7 người thực lực tiến bộ thật nhanh. Lâm Duệ tại mấy lần chiến đấu sau, càng phát ra cảm thấy tinh tiến. Đúng rồi, Ngô ca, ngươi đột phá sự tình thế nào? Lâm Duệ bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước mình bán cho Ngô Cương một viên phá cảnh đan. Liền nghiêm túc hỏi, Ngô Cương lắc đầu, sắc mặt có chút ảm đạm. Ai, tinh linh cấp vẫn là không có đầu mối, chủ yếu là tạp tại quán thông linh hồn hải bên trên. Bên cạnh Đinh Mị cũng nói, chúng ta Vân Châu phân cục, hơn 200 người ngựa, tinh linh cấp chỉ chiếm 1/5 không đến, độ khó có thể nghĩ, không nên gấp, chậm rãi chịu chứ sao, không sai, mà lại cái này không khỏi chính là chuyện xấu a. Nếu như Ngô ca đột phá, còn không đuổi kịp hội giao lưu đâu, Viên Hân cười khuyên lơn, Ngô Cương bật cười, gật gật đầu, Viên Hân nói không sai. Cái này còn tốt không có đột phá. Tất cả mọi người cười. Ban đêm, đám người phân biệt trở về biệt thự, chuẩn bị ngày mai C cấp 2 nhiệm vụ. Lâm Duệ ngồi đang luyện công trong phòng, ngồi ngay ngắn tu luyện. Lúc này, trong cơ thể hắn linh tính chính hạo hạo đung đưa chảy xuôi. Ám hắc sắc tinh thuần linh tính như là kia trong thâm uyên u sương mù. Chậm rãi lắc lư. Thối linh pháp tu luyện đã đến thời điểm then chốt. Những ngày này Lâm Duệ một mực không có trầm tĩnh lại. Màu đỏ hỏa diễm trở nên vô cùng thâm thúy đỏ bừng. Ngọn lửa chập chờn thời điểm, tựa hồ xuất hiện một vòng màu cam, nhưng vô luận thế nào biến hóa, giống như ít một chút cái gì đồ vật, chính là không cách nào đột phá đến thứ hai luyện, để Lâm Duệ buồn bực không thôi. Thối linh pháp thứ hai luyện, đó chính là 4 lần linh tính cường độ A. Một khi luyện thành, thực lực của hắn lại đem tăng lên một cái cấp bậc. Lắc đầu, hắn bắt đầu an tâm, chuyên chú với công pháp tu luyện, thực nhật, khẩu quyết từng chữ tại não hải qua một lần. Phía sau, một cái ám miệng đại nhật cái bóng xuất hiện. Hôm nay, Lâm Duệ tinh thần cao độ trước đó chưa từng có tập trung. Hắn 50 lần linh hồn lực phảng phất một đài quang não hệ thống. Tại cao tốc vận chuyển, hư không an tĩnh hoàn cảnh bên trong, ám hệ linh tính một chút xíu tuôn hướng hắn, lập tức bị kia ám sắc mặt trời hư ảnh hấp thu. Liền phảng phất một chương trống không trang giấy, bị màu đen một chút xíu bổ sung. Kia ám sắc mặt trời hư ảnh đang lắc lư toát ra. Giống như là có sinh mệnh đang hoan hô. Phía trên thâm thúy ám sắc càng phát ra ngưng chìm. Biên giới chỗ, lơ lửng đầu hình dạng mũ miệng như ngọn lửa thiêu đốt. Tản ra một loại nào đó quỷ dị năng lượng. Thế nào chuyện? Lâm Duệ bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt cảm thấy rất ngờ vực. Tại vừa rồi, hắn cảm giác được, lúc tu luyện, từ trong hư không hấp thu ám hệ linh tính tiến vào thể nội. Thế mà hư không tiêu thất 9 thành nhiều, hấp thu tiến nơi khí hải linh tính, chỉ có ngày thường 1 thành. Cái này khiến sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng nội thị cảm giác, tìm nửa ngày, nhưng vẫn là tìm không ra nguyên nhân. Lắc đầu, tiếp tục bàn làm tốt tư thế, quan tưởng một bước. Ám miệng đại nhật đồ, sau một khắc, tại hắn, trong mắt, từng khỏa màu đen nhỏ hạt nhảy cẫng lấy hướng hắn xông lại. Những này nhỏ hạt chính là trong hư không ám hệ linh tính. Bất quá là vô chủ, ngự linh sư tại tu luyện thời điểm, căn cứ thiên phú, công pháp, hoàn cảnh chờ tổng hợp nhân tố, sẽ hấp thu số lượng không giống nhau linh tính, luyện hóa trở thành mình linh tính. Lâm Duệ thiên phú tại trải qua huyền hoàng huyết cải tạo sau, biến thành không phải bình thường, lại thêm thực nhật, môn công pháp này tốc độ tu luyện tựa hồ thật nhanh. Cho nên ngày bình thường hấp thu linh tính số lượng không ít. Nhưng lúc này, tình huống phát sinh biến hóa, những cái kia màu đen linh tính hạt không có dọc theo kinh mạch tiến vào khí hải, mà là bị một cỗ thần bí hấp lực. Chín thành linh tính bị hắn phía sau ám sắc đại nhật hư ảnh hấp thu. Phảng phất có một cái quái thú trốn ở bên trong, không ngừng phun ra nuốt vào linh tính, để Lâm Duệ tốc độ tu luyện chợt hạ xuống chín thành nhiều. Lâm Duệ cau mày, nhìn chăm chú lên phía sau đại nhật hư ảnh. Cái đồ chơi này hắn nhận biết, thực nhật bí tịch tờ thứ nhất họa chính là bức tranh này phiến. Lúc ấy hắn không có thế nào để ý, đã cảm thấy thần bí quỷ dị mà thôi, không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện biến hóa như thế, để hắn trong lúc nhất thời có chút rơi vào tình huống khó xử, không biết thế nào giải quyết. Thực nhật, môn công pháp này tại Võng Lạc Thương Thành mua được thời điểm là hắn biết, không trọn vẹn bí tịch, không có người chỉ đạo, không có bất kỳ kinh nghiệm nào tham khảo, chỉ có thể sờ lấy cục đá qua sông. Ở trong mắt Lâm Duệ, trùng trùng điệp điệp linh tính hạt bị kia hư ảnh thôn phệ. 1 giờ, 2 giờ, kia hư ảnh quả thực là một cái thao thiết, ai đến cũng không có cự tuyệt, phảng phất là một cái vực sâu không đáy đem chín thành linh tính hạt hấp thu, chỉ để lại một thành cho hắn. Lâm Duệ vội vàng dừng lại trạng thái tu luyện, kia đại nhật hư ảnh cũng đi theo biến mất. Trầm tư, nhíu mày, Lâm Duệ suy tư phương pháp giải quyết. Tiếp tục như vậy không được a. Đột nhiên xuất hiện như thế thứ gì, đem hắn tốc độ tu luyện giảm xuống chín thành. Cái này còn thế nào tu luyện? Lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, kia đại nhật hư ảnh lại xuất hiện, dừng lại, biến mất, tu luyện, xuất hiện. Lâm Duệ đầu có đau một chút, cái này hư ảnh quả thực là thuốc cao da chó a. Thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cuối cùng nhất Lâm Duệ cũng nảy sinh ác độc. Tốt, ngươi không phải có thể hút sao? Ta để ngươi hút cái thật tốt đi. Lâm Duệ cắn răng, suy nghĩ khẽ động, tổ long trong đỉnh, kia bách bảo cách trúng thầu nhớ kỹ, ám hệ, từng cái bình ngọc hư không tiêu thất. Xuất hiện tại hiện thế trong phòng luyện công, dòng giã bảy đám ám hệ nhất sắc huyền hoàng huyết. Có thượng phẩm phẩm chất, có cực phẩm phẩm chất, không chung, từng đoàn tản ra dị hương huyền hoàng huyết. Những này là Lâm Duệ tất cả hàng tích chữ. Miệng há ra, một đoàn thượng phẩm phẩm chất huyền hoàng huyết chia ra thành hai nửa. Trong đó một nửa nuốt tiến trong cơ thể hắn. Oanh, vô cùng vô tận ám hệ linh tính tại thể nội bạo tạc. Kinh mạch tựa hồ cũng phải thừa nhận không ngừng một chút xíu đã nứt ra. Lâm Duệ sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, toàn thân bốc lên khói trắng. Cỗ năng lượng này quá mạnh, để hắn không thể không toàn lực áp chế. Lúc này, phía sau ám miệng đại nhật hư ảnh xuất hiện, bá một cái, thể nội cửu ngũ thành linh tính bị hấp thu, tựa hồ đạt được thỏa mãn. Kia hư ảnh lại báo mãn một điểm, biên giới đầu hình mũ miệng đang lắc lư. Lâm Duệ nháy mắt mấy cái, lập tức khí cười, trong miệng khẽ hấp, lại là một nửa huyền hoàng huyết nuốt vào trong miệng, rồi mới lần nữa bị hư ảnh thôn phệ, lần nữa nuốt, lại bị thôn phệ, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. 1 giờ sau, dòng giã bảy đám huyền hoàng huyết bị nuốt cái không còn một mảnh. Lần này đại nhật hư ảnh ác hơn, mỗi lần đều chỉ lưu lại nửa thành linh tính cho Lâm Duệ. 9,5 thành linh tính đều bị nó thôn phệ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này thôn phệ linh tính số lượng chi lớn, ngay cả Lâm Duệ đều trợn mắt hốc mồm. 7 đám thượng phẩm, cực phẩm phẩm chất huyền hoàng huyết a, toàn bộ bị thôn phệ. Lâm Duệ tu luyện tư thái, kia phía sau ám miệng đại nhật hư ảnh tựa hồ ăn no bụng, không còn thôn phệ hắn tu luyện tới linh tính, mà là hiện ra một cái trung tâm đầu mối then chốt công năng. vẫn là sẽ hấp thu, bất quá chỉ là ở bên trong qua một lần, linh tính liền rót vào Lâm Duệ kinh mạch, tiến vào trong khí hải. Lâm Duệ thở ra thật dài khẩu khí, cuối cùng giải quyết, ngươi không phải có thể hút sao? Để ngươi hút cái đủ chu toàn đi. Đây cũng chính là Lâm Duệ, có tổ long đỉnh tại, luyện chế ra huyền hoàng huyết, linh tính gần như vô hạn, muốn đổi thành một người khác, gặp được chuyện như vậy, chỉ sợ được mắt trợn tròn. Mấy canh giờ này, đại nhật hư ảnh hấp thu bao nhiêu linh tính a? Đổi thành linh đan, chỉ sợ là một cái thiên văn sổ tự. Hiện tại, Lâm Duệ cuối cùng là minh bạch. Tại sao Võng Lạc Thương Thành bên trên, quan phương để mọi người cẩn thận lựa chọn cái này, thực nhật. Nguyên lai nơi này còn có như thế đại nhất cái hố đang chờ. Quá mẹ nó hố a! Lâm Duệ thấp giọng mắng một câu, đều nảy mầm lên gọi giả lập thời không công ty khiếu nại điện thoại suy nghĩ. Mặc dù vấn đề giải quyết, nhưng hắn huyền hoàng huyết cũng không phải gió lớn thổi tới a. Đây là muốn linh tài làm chi phí luyện chế. 7 đám huyền hoàng huyết, trong đó còn có 4 đám là cực phẩm phẩm chất, để hắn đau lòng không thôi. Thất phẩm đỉnh phong. Đột nhiên, Lâm Duệ cảm thấy thể nội ê ẩm sưng. Nơi khí hải, hùng hồn linh tính đem toàn bộ khí hải đều nhét đầy ở. Siêu phàm cảnh giới, linh tính hiện lên trạng thái khí. Ngự linh sư tu luyện, từ trong hư không cướp lấy vô chủ linh tính, luyện hóa tiến kinh mạch, tiếp lấy tiến vào khí hải. Mỗi một phẩm đều muốn cầu linh tính nhét đầy khí hải. Tại chất biến về sau, đột phá đến tiếp theo phẩm cảnh giới. Lúc này, trải qua không ngừng hấp thu huyền hoàng huyết, mặc dù 95% linh tính bị ám miệng đại nhật hư ảnh nuốt chửng lấy, nhưng còn lại linh tính cũng đủ để vọt tới thất phẩm đỉnh phong. Lâm Duệ đứng dậy, hoạt động một chút đi đứng, lập tức trong thân thể một trận bổ bên trong ba giòn vang. Thất phẩm đỉnh phong, chờ qua một tháng nữa, vững chắc một chút cảnh giới, hẳn là có thể lựa chọn đột phá. Lâm Duệ con mắt hơi sáng, trong lòng mừng rỡ, cái này tiến cảnh tốc độ quá nhanh. Nhanh đến một chút thiên tài đều thúc ngựa không kịp. Giống Tống Vấn, hiện tại cũng mới siêu phàm cửu phẩm mà thôi. Vân Hiên, vừa mới đột phá đến tinh linh nhất phẩm. Nhanh, những người này cảnh giới chỉ cao hơn ta 2-3 phẩm mà thôi. Ta có huyền hoàng huyết nơi tay, quét ngang đột phá cảnh giới vô địch, tăng thêm 50 lần. Không đúng, hiện tại hẳn là có 52 lần linh hồn lực. Đuổi kịp những người này cũng không thành vấn đề. Lâm Duệ trầm tư một lát, nhớ tới huyền hoàng huyết, lại có chút thịt đau. Đây chính là mình góp nhặt rất lâu hàng tồn a. Cực phẩm phẩm chất huyền hoàng huyết, hiện tại hắn luyện chế xác suất thành công cũng không cao. Lại đem chiến kỹ tu luyện một chút, phương diện này không thể rơi xuống. Lâm Duệ hoạt động một chút thân thể, cảm nhận được thể nội hùng hậu linh tính, có chút mừng rỡ cười cười, bắt đầu tu luyện lên huyết ảnh đao cùng ám ảnh bộ. Tới trong phòng luyện công, Lâm Duệ thân ảnh đang không ngừng biến đổi, ánh đao màu đen siêu siêu vang lên, huyết sát ảnh lưu, huyết chiến bát phương, một chiêu một thức nghiêm túc tu luyện. Phòng luyện công trung ương, mấy cái hắc thiết mộc làm thành cọc gỗ sừng sững ở đây, cao tới 2 mét, 1 mét vây quanh. Hắc thiết mộc là một loại sam cây dị biến loại cây, lấy cứng rắn lấy sưng, bình thường cọc gỗ đều sẽ dùng loại này vật liệu gỗ làm thành. Lâm Duệ bỗng nhiên vứt bỏ đao, bước chân như là quỷ ảnh lưu động, khi thì trái rời, khi thì phải chuyển, biến ảo không ngừng. Hô, một trường bay ra, lòng bàn tay của hắn có màu đen kinh lực ẩn tàng. Truy hồn trường, nhất là âm độc, chuyên môn ăn mòn kinh mạch, ô nhiễm linh tính, chúng chiêu người đau đến không muốn sống. Sơ kỳ không cưỡng ép áp chế, phía sau liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà chết. 10 phần ác độc, Lâm Duệ thân thể đằng không, đối hắc thiết cọc gỗ một trường vỗ hạ, lộng xoa, không ngoài dự liệu, cọc gỗ bên trong, tiếng bạo liệt truyền đến, phịch một tiếng nổ vang, hắc thiết cọc gỗ mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Lâm Duệ hài lòng gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, khẽ di một tiếng, bỗng nhiên vọt tới cọc gỗ phía trước, nhìn chăm chú lên vừa rồi đánh ra cái kia đạo trưởng ấn. Chỉ thấy kia trưởng ấn hết sức rõ ràng lạc ấn ở phía trên. Một tia yếu ớt màu đen linh tinh thế mà đang không ngừng hủ thực hắc thiết cọc gỗ. Suy suy phát ra khiến da đầu run lên tiếng vang, giống như là bị lưu toan ăn mòn cháy rụi. Than cốc màu đen mảnh gỗ vụn rơi xuống. Không đúng, truy hồn trưởng chỉ đối huyết nhục sinh mệnh có ăn mòn công năng. Thế nào biết, Lâm Duệ tự lẩm bẩm, sờ lên phía trên không ngừng ăn mòn màu đen linh tính. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trên lòng bàn tay duỗi ra, một đoàn màu đen ám hệ linh tính ở lòng bàn tay hiển hiện. Hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cái này linh tính phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Càng thâm thúy hơn đen nhánh, đen khiến người không muốn nhìn chăm chú, sôi trào, mãnh liệt, Lâm Duệ bàn tay nhẹ nhàng đối hắc thiết cọc gỗ vỗ hắn vô dụng truy hồn trường. Đây là rất phổ thông vỗ nhẹ, tư tư, khiến da đầu run lên tiếng hủ thực lần nữa truyền đến. Lâm Duệ bàn tay rời đi, chỉ thấy kia cứng rắn như sắt hắc thiết trên mặt cọc gỗ đã bị ăn mòn ra một cái hố ra. Ta linh tính dị biến, hủ thực hình linh tính, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.